Giới thần, chương 371, đấu tranh. Góc truyện audio.com. Xưa kia, cha của Thiên, tức là con trai lão hoàng chính hào cũng chính là một đứa cháu duy nhất được vua Tuy Pao San cưng chiều dạy dỗ. Ngày mà anh cả ra cái lệnh truy sát nó, Trình vua Tuy Pao San là người phản đối đầu tiên, sau đó lại là người tháp tùng cho thằng nhóc chạy trốn. Suốt một năm hắn âm thầm bảo vệ cho hai đứa nhỏ an toàn không bị tổn thương một sợi tóc, nhưng mà người anh cả này quá mức mưu mô xảo quyệt. Chuyện bên này còn chưa xong hắn lại phát động đại chiến với Hắc Ám giáo đình rồi đẩy vợ chồng Hoàng Chính Hào ra chiến tuyến, họ chiến thắng trận. Đó nhưng mà lại chịu phải một cái tàn niệm nguyên rủa thuật. Bỏ trốn, nếu như chỉ bấy nhiêu thì cũng không sao, nhưng mà người anh cả này quả thật độc ác như rắn rết. Không ngờ lại ngầm cấu kết luôn cả Quang Minh giáo đình, kết quả là cuộc truy sát đó vợ chồng Hoàng Chính Hào trọng thương thảm trọng. Nguyên rủa ngấm thân, nếu như đợt đó vợ Tuy Pao San không về kịp thì e rằng họ đã chết mất ở đâu đó. Tiếc rằng vợ Tuy Pao San hắn không có thuật phân thân. Hắn cứu được Hoàng Chính Hào thì lại không cứu được cháu lão. Sự việc năm đó, hắn vẫn còn nhớ như in. Hắn hối tiếc vô cùng. Hắn cũng hận người anh cả đã lên ngôi tộc trưởng kia vô cùng hư. Con của tên nhiệt chủng đó không chết thì chính là họa. Nó tốt nhất không nên có mặt trên đời này. Tabosposit rất là đanh thép hư. Tộc trưởng, ông cứ nhảy vô họng tôi chen ngang là sao? Đây là phép lịch sự của ông đó sao? Hoàng Chính Hào trừng mắt lão một cái. Khí thế trên người lại cuộn trào. Tabosposit hơi yếu thế im lặng. Hoàng Chính Hào ngửa đầu lên kiêu ngạo nói, theo tộc quy, bất kỳ thành viên nào có huyết mạch gia tộc mà có thể thông qua được khảo nghiệm thì sẽ được quyền trở về dòng chính. Điều thứ ba tộc quy có nói, người trong tộc chỉ cần có thực lực đủ mạnh và trí tuệ bình thường là có thể tiếp nhận địa vị cao, bất kể tuổi tác lớn nhỏ, danh phận lớn nhỏ. Cho nên tôi đề nghị cho thằng nhỏ trở về gia tộc. Lời nói của lão đanh thép và kiệt ngạo, ánh mắt lão toát lên một bản lĩnh không thua kém bất kỳ ai. Dầm, tôi không đồng ý. Tabosposit lập tức vỗ bàn nói, ông ta không hề đứng lên mà vẫn dùng tư thế cao cao tại thượng trên ghế, nhướng mắt nhìn xuống Hoàng Chính Hào. Ông lấy gì để cho thằng nhiệt chủng đó về tộc? Một thằng nhóc 16 tuổi lưu lạc bán vé số ở cái xó xỉnh đó sao? Nó xứng sao? Lời của Tabosposit vô tình đã tiết lộ ra thông tin, chứng tỏ lão đã biết rõ về Thiên từ rất lâu. Gia tộc chúng ta cao quý, sao có thể chứa chấp một thằng con hoang tệ hại như nó về được? Lúc này vua Tuy Pao San tức giận nói vào, anh Tabosposit Ahat, nó tệ hại không phải là nhờ anh ban cho sao? Hừ, mày nói gì, dám lặp lại lần nữa không buồn cười, anh uy hiếp ai vậy? Vừa Tuy Pao San trợn lên trong mắt, khí thế lộ mà không phát, nhưng một ánh mắt này lại sinh ra một tia lực lượng được tích tụ đến cực điểm. Tabosposit chỉ vừa chạm đến cặp mắt đó liền hơi sợ hãi. Vừa Tuy Pao San nói, tiếp đời trước có lỗi làm hại tới đời sau, bây giờ lại còn có tư cách chê thằng nhỏ sao? Không thấy nhục theo tôi thấy, thằng nhỏ này phải đưa về, chúng ta cần phải bù đắp lại cho nó. Chứ không phải là ngồi đây cãi vã. Hoàng Chính Hào khẽ đưa cặp mắt cảm ơn nhìn tới vợ Tuy Pao San, trả lại anh một ánh mắt yên tâm. Ươm khô, con nói một câu được không? Lúc này mắt lạnh lùng đứng lên theo chú Gerti Tetura nói rồi đó. Nếu như thằng nhóc đó có thể vượt qua được thử thách của gia tộc thì sẽ đủ tiêu chuẩn về gia tộc. Hoàng Chính Hào thực ra có tên trong gia tộc là Gerti Tetura. Nhưng từ khi con trai mất đi, ông suốt ngày đờ đẫn ở việc kiếm con trai và đổi tên thành Hoàng Chính Hào. Nhưng mà với hai điều kiện gì? Hoàng Chính Hào nhướng mi, thứ nhất là nó còn sống. Ánh mắt Hoàng Chính Hào lập tức ảm đạm hơn. Theo tin tôi biết thì tứ liên sát hộ vệ bên người con đã đến Việt và chính tay họ đã xuất thủ rồi. Rất rõ ràng nhị thiếu phái tứ liên sát tới Việt cũng không chỉ vì vụ ấn mà còn mang nhiệm vụ trong mình giết Hoàng Thanh Thiên. Ai cũng biết tứ liên sát bên người mắc có cân lượng cỡ nào, có thể nói xưa nay chỉ cần bốn cô gái này xuất thủ chắc chắn là sẽ hủy diệt tan hoang mọi thứ. Lực hủy diệt đó không dùng thì thôi, mà một khi dùng tới là nhiệm vụ chắc chắn thành công. người cần giết chắc chắn chết, chưa hết, vấn đề nếu như thằng ngoắt đó mà trốn thoát được hộ vệ của tôi. Mặc dù khả năng này hơi thấp, ánh mắt lãnh đạm của Mark khẽ đưa tới nhìn Vertui Pao San một cách thách thức, nhưng mà giả dụ vậy đi. Vậy thì hắn sẽ còn một cửa ải nữa. Thổ lão, thân thể của thằng ngoắt đó đã bị ngài nhìn trúng. OHHH hội trường lập tức vang lên những tiếng thất vọng, có người còn lắc lắc đầu ngao ngán. Được vậy còn điều kiện thứ hai thì sao? Hoàng Chính Hào nhịn xuống chán nản điều kiện thứ hai. Khóe miệng Mark khẽ kéo một đường vòng cung đầy trêu tức, vượt qua ải của tôi mày. Hoàng Chính Hào tức run người nhưng lại không làm được gì theo gia quy. Mỗi người có địa vị đều có quyền thử thách người mới. Và không hạn chế phương pháp xưa nay gia tộc vẫn thường hay có nghi thức thử thách này, nhưng mà đại đa số đều không thể vượt qua. Trừ phi đó là người của cha con Tables Posit này được. Vậy mọi người còn ý kiến gì nữa hay không? Hoàng Chính Hào đứng lên nói. Lúc này tộc trưởng Tables Posit bắt đầu cất giọng nói. Được, nếu như thằng nhóc đó chưa chết, ta cho nó cơ hội được về gia tộc, với điều kiện là phải qua được cả ải của ta nữa. Nói xong, lão đưa ánh mắt thâm độc đầy trêu ngươi nhìn tới Hoàng Chính Hào và Vertui Pao San, bỏ mặc qua ánh mắt đó của Tables Posit. Hoàng Chính Hào hướng mắt lên cao nói, tứ vị trưởng lão, phiền ngài thông báo với thổ lão rút lui được không? A hát. Mãi một lúc sau mới có một giọng nói già nua vang lên, để ta truyền âm cho lão, cuộc họp vừa giải tán. Lão Hoàng Chính Hào và vợ liền hộc tốc tới Việt, tất nhiên lần này còn có thêm một người em trai lão Vertui Pao San cũng muốn đi, thế là ba người này lập tức đón máy bay riêng cấp tốc một đường Việt tiến. Cách chương.